Nhân tình 2, chương 104, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối, Nhã Ân luôn là người đứng ngoài chuyện. Cô không tham gia cũng không ý kiến. Lần trước, Vương Đình Phong đã dẫn Gia Hân đi ăn, bây giờ còn rước về tận nhà, chẳng biết sau này còn làm ra chuyện gì. Anh kêu cô dọn phòng vì nhà có khách. Hóa ra Gia Hân là khách của anh. Trong lòng có chút khó chịu nhưng cô vẫn phải chịu đựng bởi đây là nhà của anh. Vương Đình Phong nhìn về phía Nhã Ân. Thấy cô đứng im không một chút phản ứng thì có chút thắc mắc. Hơn nữa lại không nên tiếng nói một lời nào. Cả ngày hôm nay cô đều cư xử rất lạ. Có phải anh đã làm gì sai với cô mà không nhận ra? Vương phu nhân ở trên phòng vì nghe thấy tiếng ồn ào mà đi xuống. Vừa đặt chân tới phòng khách, bà hỏi. Có chuyện gì mà sùm lên thế? Như Ly lập tức chuyển hướng sang Vương phu nhân. Cô ta nghĩ nếu không thuyết phục được Vương Đình Phong thì chỉ còn cách nịnh nọt bà. Thế rồi, Như Ly buông tay Vương Đình Phong chạy tới chỗ bà ta nhanh nhảu kể lại toàn bộ. Mẹ đến đúng lúc lắm. Mẹ xem, tự dưng khi không anh Phong dẫn theo một cô gái về nhà nói là y tá riêng. Bà ta lập tức chau mày khó chịu nhìn về phía trước. Vừa mới thấy Gia Hân, sắc mặt bà lập tức thay đổi, còn tưởng là y tá nào, hóa ra là cô gái đã khiến con trai bà chao đảo. Làm loạn biết bao chuyện, khi nhận được tin Vương Đình Viễn tới bệnh viện đòi xét nghiệm ADN, bà ta đã cho người điều tra rõ ngọn ngành. Lúc đó, bà mới hiểu vì Gia Hân nói bản thân là em gái ruột của Vương Đình Phong nên Vương Đình Viễn mới nhất quyết đòi xét nghiệm. Thân phận của Gia Hân theo như những gì bà ta biết thì Vương Đình Viễn và Gia Hân và gặp nhau ở một quán bar. Hai người bắt đầu mối quan hệ từ đó. Đặc biệt, trong hồ sơ của bệnh viện không có bất kỳ thông tin của y tá nào liên quan đến Gia Hân. Bà ta thầm nghĩ chắc hẳn Gia Hân cũng giống như Ly. Muốn bước chân vào Vương gia để lấy tài sản nên lừa cả Vương Đình Phong và Vương Đình Viễn. Chắc Gia Hân thấy không thể dựa dẫm vào Vương Đình Viễn nên đổi mục tiêu sang Vương Đình Phong đây mà. Bà ta nén tiếng thở dài. Dẫu sao cũng là một kẻ ham tiền dễ giải quyết, không đáng để bận tâm. Với lại, Gia Hân bám theo Vương Đình Phong chứ không phải Vương Đình Viễn nên bà ta bỏ qua. Sự im lặng của bà ta khiến Như Ly càng sốt ruột hơn. Cô ta thúc giục, mẹ nói gì đi chứ? Mẹ đuổi cô ta ra khỏi nhà đi. Bà ta chép miệng một cái. Hất tay Như Ly ra khỏi người đáp. Có thêm y tá trong nhà cũng có sao đâu. Dù gì sức khỏe của thằng Phong cũng cần có người chăm sóc mà, trong nhà này làm gì có ai đủ kiến thức về y tế. Để cô ta ở đây cũng được. Mẹ, Như Ly giận dỗi muốn bà đứng về phía mình nhưng chỉ nhận lại cái trừng mắt. Vương phu nhân thở dài. Tôi mệt rồi. Vào dọn cơm ra đi. Dứt lời, bà ta nhanh chóng đi vào nhà bếp. Vương Đình Phong và Gia Hân cũng nhanh chóng theo sau. Lúc đi ngang qua Như Ly, Giai Tuệ không quên tặng cô ta một nụ cười đầy upsilon. Như Ly dù có tức giận đến mấy cũng phải để trong lòng. Nhã Ân thực hiện công việc của một người làm trong nhà cùng với bác Lâm là dọn thức ăn ra bàn cho mọi người. Khi nãy bác Lâm lên trên tầng không hiểu rõ chuyện vì sao có người mới nên trong lúc phụ giúp cô thuận tình kể cho bác nghe. Cách chương.